Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Lúc trước chuẩn bị. Thi đấu sau khi chấm dứt, đều là ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Đi phía trước Từ Nhập Vọng tuyên bố chính mình nhất định sẽ bắt được trận chung kết quán quân. Chu Gia Ngư còn không có đáp lời. Thẩm Nhất Cùng liền tới rồi câu: Ngươi đi trước đem điện thoại tạp cấp bổ đi, Từ Nhập Vọng. Ngoặc kép, hắn nói cái gì cũng chưa nói. Xoay người đi rồi, Thẩm Nhất Cùng vỗ vỗ Chu Gia Ngư vai. Nói, cố lên à, Chu Gia Ngư nhìn hắn một cái. Trong lòng tưởng lại là Thẩm Nhất Cùng tham gia thi đấu thời điểm nhất định thực xuất sắc. Không nói cái khác, này trào phúng kỹ năng quả thực điểm mãn. Ai xem ai đều tưởng nhặt lên gạch tạp. Rời đi vé máy bay ở ngày hôm sau giữa trưa. Thời tiết vẫn là nhiệt làm người giống như tùy thời khả năng hòa tan. Về đến nhà đã là buổi chiều. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng dẫn theo hành lý trở về nhà gỗ. Thấy được ngồi ở phòng khách đọc sách Thẩm Mộ Tứ. Thẩm Mộ Tứ bên cạnh nằm bò quán thành khối bánh bột ngô bộ dáng chồn. Chồn nhìn thấy Chu Gia Ngư. Phong giống nhau vọt tới hắn bên người. Bắt đầu dùng hết hoạt lại mềm mại da lông cọ Chu Gia Ngư cẳng chân. Chu Gia Ngư bị nó cọ ngứa. Ngồi xổm xuống lúc sau hung hăng lắt một phen. Thẩm Mộ Tứ nói, nếu có thể trở về, thành tích hẳn là không tồi đi, Chu Gia Ngư không lời nào để nói. Đối với Thẩm Mộ Tứ loại này phân biệt thành tích phương thức tỏ vẻ kính nể. Thẩm Nhất Cùng làn da hắc, tạc hút nhiệt, sợ nhất chính là mùa hè. Liền xuống xe đi tới kia giai đoạn đều làm hắn cảm thấy chính mình muốn hóa. Hắn rầm gì, nói, con cá, buổi tối ta muốn ăn lạnh lạnh. Chu Gia Ngư trầm mê lót trồn, thuận miệng nói, ta làm lạnh mặt ăn đi. Như thế nào nó như vậy dính người a, Thẩm Mộ Tứ đem thư buông. Xem xét mắt kia hận không thể cùng Chu Gia Ngư nị ở bên nhau chồn. Vạch trần tàn khốc chân tướng, có thể là bởi vì ngươi thoạt nhìn ăn rất ngon, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, Thẩm Mộ Tứ nói, thể chất càng âm người, này đó thành tinh đồ vật càng thích, hắn sờ sờ cằm. Vì Chu Gia Ngư sờ chồn hành vi hạ định nghĩa, khả năng đổi thành chúng ta góc độ, chính là một cái thật lớn lại mỹ vị kem ở vuốt ve chính mình. Chu Gia Ngư thu tay lại, đứng dậy, ủ rũ cụp đuôi đi phòng bếp. Chồn thấy kem, nga không, Chu Gia Ngư đi rồi. Chạy nhanh đuổi theo qua đi. Đi phía trước cư nhiên còn trừng mắt nhìn Thẩm Mộ Tứ liếc mắt một cái. Thẩm Mộ Tứ buông tay. Trước mắt vô tội, ta chỉ là nói cho hắn chân tướng. Ngươi chừng ta cũng vô dụng, cơm chiều là Chu Gia Ngư thân thủ làm thương tâm xương sáo còn có đậu. Xanh cháo, Lâm Trục Thủy buổi tối cũng lại đây. Ngồi ở Chu Gia Ngư bên cạnh. Thẩm Mộ Tứ phủng chén hỏi Chu Gia Ngư xương sáo vì cái gì sẽ thương tâm ni. Chu Gia Ngư nói, thương tâm không phải xương sáo, là ăn xương sáo người. Hắn cho rằng chồn là cùng hắn có duyên mới như vậy dính người. Kết quả Thẩm Mộ Tứ vô tình vạch trần, hắn mới biết được chính mình nguyên lai ở chồn chuỗi thực vật. Thẩm Nhất Cùng ăn một ngụm, nước mắt nháy mắt liền xuống dưới. Hắn nức nở nói, hảo, cay. Thẩm Mộ Tứ cảm thấy còn hảo, nói, còn hành đi. Ngươi quá khoa trương, bất quá chóp mũi cũng toát ra một chút mồ hôi. Lâm Trục Thủy cũng ăn một ngụm, sắc mặt như cũ bất động như núi. Chỉ là hồng diễm diễm môi cùng rời đi chiếc đũa bại lộ hắn lúc này trạng thái. Tiên sinh cũng sợ cay sao? Chu Gia Ngư đấu lá gan hỏi câu. Lâm Trục Thủy nói, còn hảo, hắn nói chuyện thời điểm. Mày hơi hơi nhăn lại, xem ra tiên sinh cũng là cái không thể ăn cay. Chu Gia Ngư chợt liền có chút buồn cười, nhưng rốt cuộc là nghẹn lại. Nói, ta cho các ngươi thịnh điểm chè đậu xanh đi. Hắn đứng dậy đi phòng bếp. Bưng vốn dĩ chuẩn bị buổi tối giải nhiệt khi mới ăn chè đậu xanh. Chè đậu xanh quả nhiên đã chịu đại gia nhiệt liệt hoan nghênh. Lâm Trục Thủy uống lên một chén. Trên môi diễm sắc lui chút. Hắn nói, ngày mai cùng ta đi bổn ra một chuyến. Chu Gia Ngư chỉ chính mình. Ta sao? Lâm Trục Thủy nói, ân. Thẩm Nhất cùng Thẩm Mộ Tứ nghe vậy đều đối với Chu Gia Ngư đầu tới khác thường ánh mắt. Chu Gia Ngư vốn đang muốn hỏi một câu này bổn ra là địa phương nào. Nhưng nghĩ đến Thẩm Nhất Cùng bọn họ khẳng định biết, liền nghẹn lại không hỏi. Cơm chiều mặt trên, không có xương sáo như vậy cay lạnh mặt đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Mặt là đặc thù kiềm mặt, nấu qua sử dụng sau này nước đá ngâm, lại đạn lại có tính dai. Hơn nữa rong biển ti cùng đậu giá, dùng quấy tốt gia vị tiến hành gia vị, lại ngon miệng lại giải nhiệt. Một đại bồn đều bị bốn người sạch sẽ xử lý. Cơm nước xong. Lâm Trục Thủy đi rồi. Chu Gia Ngư hỏi bổn gia là cái gì? Thẩm Nhất Cùng nằm liệt trên sofa. Nói, chính là Lâm gia. Chu Gia Ngư nói, Lâm gia. Thẩm Nhất Cùng nói, đúng vậy. Ở phong thủy này một hàng thượng hơi có nhập môn đều biết Lâm gia. Ngươi phỏng chừng không rõ ràng lắm. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Nói, vậy ngươi biết A Thành Kim Hoa Tháp sao? Chu Gia Ngư nói, cái này nhưng thật ra biết đến, này kiến trúc tuy rằng gọi là tháp, nhưng kỳ thật là ở vào một cái đô thị cấp một mảnh đất trung tâm mà tiêu hình kiến trúc. Cơ hồ không có người không biết, đó chính là Lâm Gia thiết kế, Thẩm Nhất Cùng nói. Tiên sinh tuy rằng tuổi trẻ, nhưng ở nhà bọn họ bối phận rất cao. Hắn cha mẹ đều là phong thủy việc thượng thiên tài. Chỉ tiếc, Chu Gia Ngư trong lòng hiểu rõ. Không có hỏi lại, ngày hôm sau, Chu Gia Ngư tắm gội thay quần áo, rửa mặt chải đầu trang điểm, ngoan ngoãn ngồi ở dưới lầu chờ Lâm Trục Thủy. Thẩm Nhất Cùng đi phòng bếp sờ soạng cái bắp gặm, nói, Gia Ngư à, ngươi biết ngươi như vậy bộ dáng như là cái gì sao? Chu Gia Ngư nói, cái gì? Thẩm Nhất Cùng nói, như là đang đợi tân lang tân nương. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Thẩm Nhất Cùng cười ha ha, còn thực chán ghét thấu đi lên ý đồ niết Chu Gia Ngư mặt. Chu Gia Ngư phẫn nộ mở ra hắn tay, lấy ra ngươi giơ tay, ta sạch sẽ thân mình sao tùy vào ngươi như vậy đang đồ tử làm bẩn. Thẩm Nhất Cùng nói, ha ha, tiểu nương tử, ngươi kêu à, kêu rách cổ họng cũng chưa người tới cứu ngươi. Thẩm Mộ Tứ ở bên cạnh dùng xem thiểu năng trí tuệ, ánh mắt ghét bỏ nhìn này hai cái nhược trí. Thẩm Nhất Cùng cùng Chu Gia Ngư chính diễn hang say. Thẩm Mộ Tứ lại ho khan một tiếng. Uy, uy, tiên sinh tới. Nghe được tiên sinh hai chữ, Chu Gia Ngư lập tức ngồi nghiêm chỉnh, hướng tới cửa nhìn lại, nhìn thấy Lâm Trục Thủy đứng ở cửa chỗ, cũng không biết cái gì đứng đã bao lâu. Chu Gia Ngư nhược nhược nói, tiên sinh, ngài đã tới. Lâm Trục Thủy không nói lời nào. Thẩm Nhất Cùng lúng túng nói, tiên sinh, ngài ngồi, ta cho ngài đổ nước đi. Hắn đang muốn đứng dậy. Lâm Trục Thủy lại nhàn nhạt nói, không cần. Chu Gia Ngư, lại đây. Chu Gia Ngư chạy nhanh thò lại gần. Đi thôi, tài xế ở bên ngoài đợi, Lâm Trục Thủy nói. Chu Gia Ngư nói, tốt, tiên sinh. Hắn đi theo Lâm Trục Thủy phía sau thật cẩn thận đi ra ngoài. Thẩm Nhất Cùng nhìn thấy hai người bóng dáng đều biến mất, mới héo tháp tháp nói, tiên sinh rốt cuộc tới đã bao lâu? Thẩm Mộ Tứ suy nghĩ một lát, không chú ý, bất quá ta phát hiện thời điểm, ngươi đã vừa vặn hỏi Chu Gia Ngư nam nhân đi đâu nhi. Thẩm Nhất Cùng, ngoặc kép, hắn đi tìm chết tính. Chu Gia Ngư ngoan ngoãn ra cửa, ngoan ngoãn lên xe, ngoan ngoãn ngồi ở Lâm Trục Thủy bên người. Toàn bộ hành trình một bộ ngoan ngoãn, không hung biểu tình. Liên quan cặp kia vốn dĩ rất là nhận người mắt đào hoa lại là lộ ra đáng thương vô cùng biểu tình. Nếu là Lâm Trục Thủy có thể thấy hắn bộ dáng, phỏng chừng lại ngạnh tâm địa cũng sẽ mềm thượng vài phần. Chỉ tiếc Lâm Trục Thủy nhìn không thấy, cho nên hắn thanh âm vẫn là như thường lui tới giống nhau lãnh đạm. Chờ lát nữa tới rồi, ta kêu ngươi làm cái gì liền làm cái đó. Đừng sợ, Chu Gia Ngư nói. Tốt, tiên sinh, Lâm Trục Thủy nói. Ân, kế tiếp một đoạn đường vô cùng an tĩnh. Phía trước tài xế mở ra âm hưởng bắt đầu phóng hí khúc. Chu Gia Ngư nghe cư nhiên có điểm mệt dã rời. Lặng lẽ dùng tay véo véo chính mình đùi căn miễn cưỡng chịu đựng. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Gia cách nơi này hẳn là sẽ không quá xa. Nhưng xe khai mau một giờ cư nhiên còn chưa tới mục đích địa. Chu Gia Ngư nho nhỏ ha cái ngáp. Lâm Trục Thủy nói, mệt nhọc sao? Chu Gia Ngư ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Có một chút, Lâm Trục Thủy nói. Còn có một giờ. Ngủ một lát đi, hắn nói xong liền làm tài xế đem điều hòa độ ấm điều cao một ít. Chu Gia Ngư tâm sinh cảm động, cảm thấy tiên sinh thật là cái bề ngoài lãnh đạm, nội tâm ôn nhu người tốt, liền dựa vào hậu tòa lảo đảo lắc lư đã ngủ. Một giờ sau, Chu Gia Ngư mông lung tỉnh lại, hắn cảm thấy xe đã dừng, chính mình nghiêng đầu dựa vào một cái cứng rắn đồ vật mặt trên. Tỉnh, Lâm Trục Thủy thanh âm từ bên sườn truyền đến. Chu Gia Ngư nói, ân, hắn dụi dụi mắt. Sau đó phản ứng lại đây chính mình cư nhiên là dựa vào ở Lâm Trục Thủy trên vai. Cái này nhận chi làm Chu Gia Ngư cả khuôn mặt đều nháy mắt đỏ lên. Nếu không phải Lâm Trục Thủy đôi mắt không thể thức vật, tất nhiên sẽ phát hiện hắn quẫn bách. Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói, tỉnh liền đứng lên đi. Đem nước miếng sát sát Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn yên lặng ngồi thẳng, duỗi tay lau lau miệng mình. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Trục Thủy là ở nói giỡn, kết quả thật sự ở khóe miệng thượng phát hiện khả nghi vệt nước. Nhưng mà để cho Chu Gia Ngư hỏng mất sự tình còn ở phía sau. Bởi vì hắn xuống xe sau, phát hiện Lâm Trục Thủy trên vai cư nhiên cũng ướt một khối. Chu Gia Ngư lộ ra sống không còn gì luyến tiếc chi sắc. Lâm Trục Thủy nhưng thật ra chưa nói cái gì. Mang theo Chu Gia Ngư đi vào trước mặt kiến trúc. Lâm Gia nhà cũ, ở một mảnh tư nhân trong hoa viên. Đại bộ phận Lâm Gia người đều ở nơi này. Nhưng Lâm Trục Thủy tình huống đặc thù. Sớm rời đi Lâm Gia, cũng coi như là tự lập môn hộ. Bất quá hắn tuy rằng rời đi nơi này, nhưng ở Lâm Gia địa vị lại như cũ phi thường cao. Điểm này từ hắn mới vừa mang theo Chu Gia Ngư vào nhà, liền có người nhiệt tình vây lại đây liền có thể biết được một vài. Tiểu thúc, ngài đã trở lại, chào hỏi chính là cái bộ mặt tuấn lãng nam nhân. Xem tuổi hẳn là ở 30 tuổi tả hữu, nhưng lại xưng hô Lâm Trục Thủy vì tiểu thúc. Xem ra Thẩm Nhất Cùng nói Lâm Trục Thủy bối phận cao. Không phải không có đạo lý. Ngươi chính là Chu Gia Ngư. Nam nhân nói, ngươi hảo, ta kêu Lâm Phách, ngươi hảo. Chu Gia Ngư cầm Lâm Phách vươn tay. Nhưng Lâm Phách thái độ cũng không quá nóng bỏng. Hắn nhiệt tình tựa hồ chỉ chừa cho Lâm Trục Thủy một người. Đối với Chu Gia Ngư cười cười sẽ sau. Nói, tiểu thúc, tới vừa vặn, cơm trưa đã làm tốt. Chúng ta qua đi đi, ân, Lâm Trục Thủy biểu tình nhưng thật ra không có gì biến hóa. Cùng ngày thường giống nhau nói được thượng lãnh đạo Mani Lâm Phách mang theo hai người hướng nhà. Ăn đi, nửa đường bỗng nhiên tới câu. Gì, tiểu thúc, ngươi bả vai như thế nào ướt một khối. Lâm Trục Thủy ngữ khí đạm nhiên. Ra mồ hôi, đứng ở bên cạnh đầu sỏ gây tội Chu Gia Ngư xấu hổ cúi đầu. Lâm Phách nghi hoặc nói. Ra mồ hôi, tiểu thúc mùa hè không phải không ra hãn sao. Hắn tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng thấy Lâm Trục Thủy không có muốn trả lời ý tứ. Liền cũng từ bỏ. Chu Gia Ngư nhẹ nhàng thở ra, khẽ mêu mêu ngó ngó Lâm Trục Thủy bả vai, nội tâm uể oải đối tế bắt nói, ta cư nhiên đem nước miếng lưu trước đây sinh trên vai. Tiên sinh nhất định thực ghét bỏ ta, tế bắt nói. Đừng như vậy ủ rũ, ngươi muốn như vậy tưởng, ngươi có thể là cái thứ nhất cùng tiên sinh có thể dịch tiếp xúc Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, tế bắt nói, cũng coi như là nhanh chân đến trước Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, cảm giác chính mình như là cái si hán dường như, tế bắt nói. Ngươi không phải sao, Chu Gia Ngư lâm vào trầm mặc, ba người thực mau tới rồi nhà ăn cửa, Lâm Trục Thủy đi vào, cái bàn bên cạnh nguyên bản ngồi nói chuyện phiếm một bàn người tất cả đều đứng lên. Thái độ phá lệ tôn kính, Chu Gia Ngư bị hạ nhảy dựng, Lâm Trục Thủy lại là thói quen, nói, ngồi đi, người một nhà không cần khách khí, hắn lên tiếng, trong phòng nhân tài nhất nhất ngồi xuống, Lâm Phách nói, tiểu thúc, ngài ngồi nơi này đi, Chu Gia Ngư. Hắn cấp Lâm Trục Thủy an bài chính là ghế trên. Chu Gia Ngư vị trí còn lại là dự hữu ghế khách. Lâm Trục Thủy xua xua tay. Hắn ngồi ta bên cạnh, Lâm Phách sửng sốt. Nhìn về phía Chu Gia Ngư ánh mắt có chút kỳ quái. Nhưng vẫn là y theo Lâm Trục Thủy phân phó. Ở hắn bên người đằng ra một vị trí cấp Chu Gia Ngư. Bất quá đằng ra vị trí kia cô nương hẳn là Lâm Trục Thủy vãn bối. Thoạt nhìn không rất cao hứng lại không dám phản bác. Ủy ủy khuất khuất trừng mắt nhìn Chu Gia Ngư liếc mắt một cái. Chu Gia Ngư mắt xem mũi khẩu quan tâm, làm bộ cái gì cũng chưa thấy. Nhìn ra được, Lâm gia tựa hồ phi thường coi trọng quy củ. Ăn cơm thời điểm không một người nói chuyện, liền nhấm nuốt thanh âm đều rất nhỏ thanh. Lâm Trục Thủy như cũ đối ăn cái gì hứng thú không lớn. Nhưng kỳ quái chính là, hắn tuy rằng thoạt nhìn không quá muốn ăn, nhưng như cũ không có buông chiếc đũa, mà là tùy tiện gắp điểm rau dưa đặt ở trong miệng chậm rãi nhai. Bắt đầu Chu Gia Ngư còn kỳ quái. Nhưng thực mau hắn nghi hoặc phải tới rồi trả lời. Bởi vì Lâm Trục Thủy một phóng chiếc đũa. Phía dưới ngồi người vô luận ăn no không ăn no. Động tác toàn ngừng. Tiểu thúc no rồi. Lâm Phách hỏi. Lâm Trục Thủy khẽ gật đầu. Các ngươi tiếp tục ăn đi. Ta mang theo hắn ở trong vườn đi dạo. Ta cùng các ngươi cùng đi đi. Lâm Phách liền phải đứng dậy. Lâm Trục Thủy lại là vẫy vẫy tay. Không cần. Các ngươi tiếp tục ăn. Hắn nói xong liền đứng dậy hướng tới ngoài cửa đi. Chu Gia Ngư theo ở phía sau. Lại chú ý tới tuy rằng Lâm Trục Thủy kêu những người này tiếp tục ăn. Nhưng bọn hắn đều không có muốn tiếp tục ý tứ. Ánh mắt toàn dính ở Lâm Trục Thủy trên lưng. Chu Gia Ngư không dám nhiều xem. Đi theo Lâm Trục Thủy ra nhà ở. Lâm gia hoa viên rất lớn. Giữa hè cây cối xanh tùng bách thành rừng. Đảo cũng còn tính mát mẻ. Lâm Trục Thủy đi ở phía trước. Tốc độ cũng không mau. Hắn đối với Chu Gia Ngư nói. Có thể thấy cái gì? Chu Gia Ngư biết Lâm Trục Thủy chỉ chính là vườn này phong thủy cách cục. Hắn nâng mục nhìn lại đi. Quả nhiên ở trong sân thấy được không ít kim sắc thụy khí. Chỉ là này đó thụy khí có hắn miễn cưỡng có thể nhìn ra nguyên nhân. Có lại là không hiểu ra sao. Lâm Trục Thủy đối Chu Gia Ngư đáp án nhất nhất lời bình. Chu Gia Ngư cẩn thận nghe. Sau đó ở trong lòng cảm thán. Này Lâm gia quả nhiên không bình thường. Một thảo một mộc đều có sở ngụ. Vô luận là phòng ốc vị trí hình dạng. Cũng hoặc là núi giả nước chảy. Đều cùng phong thủy chặt chẽ tương quan. Này đó đều là chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu cách cục nhưng mà ở trong vườn đi rồi một vòng. Lúc sau, Lâm Trục Thủy lại là nói. Phong thủy nhất chú ý một cái chỉnh tự. Khảo cứu quá mức cẩn thận. Cũng không phải cái gì chuyện tốt, Chu Gia Ngư ngây thơ nói. Kia ngài vì cái gì bất đồng bọn họ nói đi. Lâm Trục Thủy nói. Ngươi thả phải nhớ kỹ. Này một hàng, Nếu không phải trước một cái Kham Dư phong thủy sư phạm vào đại sai. Đều không cần đối người khác tác phẩm bình luận, Chu Gia Ngư không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng. Này nguyên nhân, đại đại a một tiếng. Lâm Trục Thủy nói, phong thủy không phải làm bài. Không có duy nhất đáp án, thì ra là thế. Chu Gia Ngư lúc này mới hiểu rõ. Hai người ở trong vườn xoay chuyển, liền về tới nhà chính. Nhà chính phòng khách chung ngồi vừa rồi ăn cơm mười mấy người. Bọn họ cũng không có xem tivi, cũng không có nói chuyện với nhau. Liền một đám người ngồi ở trong phòng lẳng lặng chờ Lâm Trục Thủy. Thấy Lâm Trục Thủy trở về, Lâm Phách cao hứng nói. Tiểu thúc, ngài đã tới, ngồi. Lâm Trục Thủy nói, đi thư phòng đi, ta hôm nay trở về có một số việc. Lâm Phách chạy nhanh nói tốt. Chu Gia Ngư đang ở do dự chính mình muốn hay không đi. Lâm Trục Thủy lại là đối với hắn nói câu. Ngươi cũng tới, Chu Gia Ngư chạy nhanh đuổi kịp. Này nhà chính quả nhiên rất lớn. Từ bên ngoài xem hẳn là cũng có 5-6 tầng bộ dáng. Có thể ở tiếp theo cái đại gia tộc. Thượng lầu 3 lúc sau, Chu Gia Ngư chợt cảm thấy chung quanh cảnh sắc có chút quen thuộc. Hắn tự hỏi một lát, chợt phát hiện này lầu 3 cấu tạo cách cục. Lại là hoàn toàn bắt chước Lâm Trục Thủy nơi. Liên quan trên vách tường tranh thủy mặc cũng cùng Lâm Trục Thủy treo ở hành lang loại hình không? Sai biệt lắm mân y chỉ là nơi này họa. Lại không có cái loại này làm Chu Gia Ngư tim đập nhanh cảm giác. Hắn ở trong lòng lãnh hài hước tưởng. Xem ra này bức họa bên trong là không có quan thua trận thi đấu người. Tới rồi thư phòng, Lâm Phách gọi người bưng lên tam ly trà nóng. Tiếp theo liền cùng Lâm Trục Thủy nói chuyện với nhau lên. Chu Gia Ngư ngoan ngoãn ngồi ở Lâm Trục Thủy mặt sau. An tĩnh nghe, cũng không dám chen vào nói. Lâm Phách nói, tiểu thúc, ngươi lần này trở về có chuyện gì đâu? Lâm Trục Thủy nói, ta muốn mượn trong nhà cổ ngọc dùng một chút. Lâm Phách nghe được cổ ngọc hai chữ. Hơi chút ngẩn người, liền đem ánh mắt đầu hướng về phía cái gì cũng không biết. Còn vẻ mặt mờ mịt Chu Gia Ngư. Ngài là tưởng, Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Lâm Phách nói, hắn mới nhập môn không lâu đi. Lúc này liền dùng cổ ngọc, có thể hay không quá sớm. Sau đó Lâm Trục Thủy nói câu làm Chu Gia Ngư cảm thấy mặt đỏ nói. Hắn nói, đối với thiên tài, khi nào đều không tính sớm mân y. Lâm Phách hiển nhiên có chút không phục. Lẩm bẩm nói, chính là năm đó ngài cũng luyện nửa năm mới. Lâm Trục Thủy nói, mau đi, tuy rằng trong lòng bất mãn. Nhưng Lâm Phách vẫn là xoay người đi đường phòng. Nhìn dáng vẻ là đi lấy Lâm Trục Thủy trong miệng cổ ngọc. Chu Gia Ngư nghĩ kia cổ ngọc là cái gì? Liền nghe được Lâm Trục Thủy dùng ngón tay điểm điểm cái bàn. Nói, lại đây, Chu Gia Ngư chạy nhanh qua đi. Lâm Trục Thủy chỉ hướng trên mặt bàn giấy bút. Nói, vẽ bùa, Chu Gia Ngư có điểm không phản ứng lại đây. Ngây ngốc ngơ ngác nói, liền ở chỗ này họa sao? Lâm Trục Thủy gật đầu. Tuy rằng yêu cầu có chút kỳ quái, nhưng Lâm Trục Thủy như vậy kêu hắn làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Chu Gia Ngư hơi làm cân nhắc, liền đề bút khai họa. Hắn vẽ bùa cũng có chút nhật tử. Bất quá ngoạn ý nhi này không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Tuy rằng hiện tại có thể một nét bút xong, nhưng xem này bộ dáng như cũ là xấu không nỡ nhìn thẳng. Hoàn toàn có thể dùng quỷ vẽ bùa tới hình dung. Bởi vì phù phi thường phức tạp, Chu Gia Ngư họa xong một chương ít nhất đến hoa hơn 20 phút thời gian. Căn cứ Lâm Trục Thủy yêu cầu trong lúc bút không thể ly giấy. Cần thiết dùng một lần họa xong. Mỗi lần vẽ bùa Chu Gia Ngư đều cảm thấy chính mình thân thể bị đào không? Trên thực tế hắn mặc dù mỗi ngày đều phải luyện tập. Nhưng một ngày có thể họa cái tam chương liền cảm ơn trời đất. Chu Gia Ngư chính họa dục sinh dục tử. Lâm Phách cũng cầm Lâm Trục Thủy muốn đồ vật lại đây. Hắn nhìn thấy Chu Gia Ngư ngồi ở bên cạnh bàn. Đang ở vùi đầu khổ họa. Nói, tiểu thúc, ta lấy tới. Lâm Trục Thủy nói, phóng chỗ đó đi, ngươi cũng họa một chương. Lâm Phách há miệng thở dốc. Rốt cuộc là cái gì cũng chưa nói. Tìm cái ghế ngồi xuống. Bắt đầu cùng Chu Gia Ngư cùng nhau họa. Chu Gia Ngư họa xong lúc sau cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nâng mục nhìn về phía ngồi ở cách hắn cách đó không xa Lâm Phách. Chu Gia Ngư chỉ thấy quá Lâm Trục Thủy vẽ bùa. Cho nên tự cho là vẽ bùa là kiện chuyện đơn giản nhi. Nhưng Lâm Phách biểu tình lại phi thường ngưng trọng. Vẽ đến mặt sau nhéo bút tay thậm chí bắt đầu chậm rãi phát run. Chu Gia Ngư mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. Lâm Trục Thủy chậm rãi mở miệng. Bùa chú chia làm rất nhiều loại. Có người cũng không thích hợp vẽ bùa. Tỉ như Thẩm Nhất Cùng. Ta giáo phù là đơn giản nhất một loại. Chu Gia Ngư biểu tình có điểm ngốc. Lâm Trục Thủy tiếp tục nói. Ngươi họa là đấu phù. Chu Gia Ngư cảm thấy chính mình tuy rằng cái gì đều nghe không hiểu. Nhưng vừa thấy chính là rất lợi hại bộ dáng. Lâm Trục Thủy nói. Đấu phù khó nhất. Cũng không phải mỗi người đều họa ra tới. Lá bùa có thể dẫn ra trong cơ thể năng lượng. Đấu phù đó là ưu tú nhất vật dẫn kết cấu, chỉ tiếc cũng không phải mỗi người họa ra tới. Chỉ có thiên phú chắc tuyệt giả. Này có thể một bút câu xong này lá bùa. Lâm Phách Phù cũng muốn vẽ xong rồi. Chu Gia Ngư vốn tưởng rằng chính mình vẽ bùa đã đủ gian nan. Lại không nghĩ rằng Lâm Phách so với hắn còn thống khổ. Trên trán thậm chí bắt đầu tràn đầy mồ hôi lạnh. Cuối cùng kết cục khi bút đều mau cầm không được. Lâm Trục Thủy nói, vô luận là đi tai bình ra, cũng hoặc là tăng lên vận thế. Đấu phù đều là tốt nhất, hắn nói xong lời này. Duỗi tay cầm lấy Lâm Phách phía trước đặt lên bàn đồ vật. Đó là một cái màu đen hộp, thoạt nhìn lớn bằng bàn tay. Hắn chậm rãi mở ra cái nắp, lộ ra một khối chân quý trong đó ngọc bích. Kia ngọc bích thủy sắc thông thấu, lộ ra một cổ xưa hơi thở. Này thượng điêu khắc rồng bay tẩu thú. Vừa thấy liền biết nhất định không phải phàm vật. Lâm Trục Thủy đem khai cái hộp đặt lên bàn. Nói, Lâm Phách hít sâu một hơi. Nói, vẽ xong rồi. Hắn nói lời này khi đã là mồ hôi đầy đầu. Thở hồng hộc, Lâm Trục Thủy nói, phù cho ta. Chu Gia Ngư ngoan ngoãn đem chính mình phù giao cho Lâm Trục Thủy. Lâm Phách hiển nhiên đã đối vẽ bùa phi thường thuần thục. Chỉnh chương lá bùa liền mạch lưu loát. Màu đỏ chu sa ở màu vàng lá bùa cắn câu xuất thần bí lại mỹ lệ đồ án. Chu Gia Ngư thậm chí có thể nhìn đến vần quanh này thượng nhàn nhạt thụy khí. Phản quang hắn phù, quả thực như là tiểu nhi vẽ xấu chi tác. Hai chương phù bãi ở bên nhau, quả thực là tiên minh đối lập. Chu Gia Ngư ngượng ngùng rời đi ánh mắt. Lâm Phách không nói chuyện, sở hữu lực chú ý đều đặt ở Lâm Trục Thủy trên người. Hắn tựa hồ ở chờ mong Lâm Trục Thủy tiếp theo cái động tác. Lâm Trục Thủy bắt được lá bùa, tay phải tùy tay ở phóng ngọc bích hộp thượng ấn một chút ngón tay. Ngón tay làn ra liền phá cái khẩu tử, chảy ra vài giọt đỏ tươi máu. Chu Gia Ngư lúc này mới chú ý tới, ngọc bích hộp thượng cắm mấy cây nho nhỏ châm, tựa hồ chuyên môn là dùng để lấy máu. Lâm Trục Thủy đem máu tích tới rồi ngọc bích thượng, sau đó tùy tay đem lá bùa hướng ngọc bích phía trên ném đi. Không thể tưởng tượng sự tình liền bởi vậy phát sinh. Chỉ thấy Chu Gia Ngư lá bùa cùng Lâm Phách lá bùa lại là giống bị giao cho sinh mệnh tinh linh. Lại là cứ như vậy huyền phù ở ngọc bích phía trên bắt đầu cho nhau truy đuổi. Chu Gia Ngư xem choáng váng, nghĩ thầm còn có loại này thao tác a. Lâm Phách tắc sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên đã sớm xem qua rất nhiều lần loại này cảnh tượng. Thật sự là vật tựa chủ nhân hình. Chu Gia Ngư bùa chú không có rất mạnh công kích tính, vẫn luôn ở bị Lâm Phách bùa chú đuổi theo chạy, thường thường còn bị kéo lấy một cái rác dùng sức ném ra. Lâm Phách lá bùa giống một con tràn ngập công kích dục vọng dã thú, căn bản không buông tha Chu Gia Ngư phù một lát, thực mau liền đem Chu Gia Ngư lá bùa trà đạp nhăn bèo nhèo. Chu Gia Ngư ở bên cạnh nhìn, cư nhiên có thể từ chính mình lá bùa cảm giác ra ủy khuất hương vị. Lâm Phách nói, tiểu thúc, ta liền nói hắn mới luyện mấy tháng. Này ngọc bích dùng có chút sơ mân y, hắn cũng coi như là Lâm gia thiên tài. Chỉ là luyện vẽ bùa đều luyện ước chừng một năm. Từ 6 tuổi khởi đến nay, đã là ước chừng vẽ hơn 20 năm mân y, hắn biết thế gian lại rất nhiều thiên tài. Lại không tin có người lợi hại đến nước này. Lâm Trục Thủy chậm rãi lắc đầu, cũng không nói chuyện. Lâm Phách không rõ Lâm Trục Thủy vì sao đối Chu Gia Ngư như thế nhìn với con mắt khác. Trong lòng nghẹn nổi giận, đang muốn xem chính mình lá bùa nhanh lên đem Chu Gia Ngư phù xé cái nát nhừ. Lại phát hiện tình huống có điểm không đúng. Chu Gia Ngư lá bùa như cũ lưu bay nhanh. Hắn lá bùa hành động lại trở nên thong thả lên. Lâm Phách gặp qua loại tình huống này, biết là lá bùa bên trong ẩn chứa năng lượng sắp dùng xong rồi. Lâm Phách trước mắt kinh dị nói, chuyện này không có khả năng. Không có gì là không có khả năng. Bị đuổi theo xé lá bùa tựa hồ bị xé ra tính tình, cũng không hề trốn, xoay người liền đối với Lâm Phách lá bùa một hồi loạn tạp. Lâm Phách lá bùa nháy mắt liền biến thành mất đi cánh chim chóc, héo tháp tháp trụy đến trên mặt đất. Toàn bộ quá trình phát sinh cực nhanh, Lâm Phách cả người đều ngây dại. Theo sau hắn phản ứng lại đây, nhằm phía Chu Gia Ngư bóp chặt bờ vai của hắn, cuồng diêu, chuyện này không có khả năng. Chu Gia Ngư giống hắn diêu như là trong gió cỏ lau, lời nói đều nói không nên lời. Lâm Trục Thủy nói, được rồi, đừng đem người cho ta diêu choáng váng. Chu Gia Ngư ủy khuất, tưởng tiên sinh ngươi sao nói như vậy. Đâu, Lâm Phách nói, tiên sinh, tại sao lại như vậy? Ta chính là luyện 20 năm phù. 20 năm, Chu Gia Ngư cái này mới nhập môn, tại sao lại như vậy? Hắn hiển nhiên thâm chịu đả kích, hận không thể lập tức đối Chu Gia Ngư tiến hành giải phẫu thực nghiệm. Nhìn xem trước mắt người này thân thể cấu tạo, Lâm Trục Thủy nhưng thật ra không có gì kinh ngạc. Hắn trời sinh chính là ăn này một hàng cơm ăn y, Lâm Phách thâm chịu đả kích. Lâm Trục Thủy nói, đem ngọc bích thu đi. Lâm Phách gật gật đầu, uể oải ỉu xìu đem ngọc bích cùng lá bùa thu thập. Hắn thu thập thời điểm Chu Gia Ngư chú ý tới. Nguyên bản tích ở Ngọc Bích Thượng máu tươi không biết khi nào không có bóng dáng. Chỉnh khối Ngọc Bích thoạt nhìn như cũ hoàn mỹ không tì vết. Lá bùa chỉ là một cái vật dẫn, Lâm Trục Thủy mặt hướng Chu Gia Ngư. Mở miệng nói, ngươi lá bùa còn quá non nớt. Đến hảo hảo luyện tập, Chu Gia Ngư ngoan ngoãn nói tốt. Nghĩ tới chính mình trong phòng còn không có họa xong mấy cái phù bổn. Hắn phía trước còn ở kỳ quái vì cái gì Thẩm Nhất cùng họa nhanh như vậy. Hiện tại nghĩ đến, nguyên lai là bọn họ họa phù bất đồng. Lâm Phách đem ngọc phóng hảo. Lại đã trở lại, hắn trên người nguyên bản đối Chu Gia Ngư kia sợ nhàn nhạt địch ý. Lúc này toàn hóa thành mất mát, ánh mắt u oán quả thực giống như ngay từ đầu thấy Chu Gia Ngư Thẩm Nhất cùng. Làm Chu Gia Ngư toàn thân đều khởi nổi da gà. Tuy rằng có tiến bộ, nhưng đến hảo hảo luyện, Lâm Trục Thủy nói. Trận chung kết có thể sử dụng đến, Chu Gia Ngư nguyên bản còn ở kỳ quái vì cái gì Lâm Trục Thủy. Đột nhiên muốn dẫn hắn tới thí nghiệm lá bùa. Hiện tại nhắc tới trận chung kết chuyện này, hắn liền minh bạch một vài. Hắn nói, tiên sinh đã biết trận chung kết đề mục. Lâm Trục Thủy nói, không biết Chu Gia Ngư đang muốn hỏi kia vì cái gì biết trận chung kết có thể sử dụng đến lá bùa. Liền thấy Lâm Trục Thủy lấy ra một cái mộc thiêm, đưa cho Chu Gia Ngư. Nhưng ta giúp ngươi tính một quẻ, Chu Gia Ngư nơm nớp lo sợ tiếp nhận tới. Nhìn mắt mặt trên tự, đại hung, hắn thiếu chút nữa không xỉu qua đi. Lâm Trục Thủy nhưng thật ra không sao cả bộ dáng. Hắn nói, liền tính ngươi lấy không được quán quân, thiêm văn cũng không đến mức là đại hung. Cho nên, hẳn là sẽ phát sinh điểm chuyện gì, Chu Gia Ngư nghĩ tới vòng bán kết kia mấy cổ thực làm người. Không khỏe thi thể, hắn bi thương nói, tiên sinh, Lâm Trục Thủy nói, không thể, Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn còn chưa nói muốn như thế nào đâu. Lâm Trục Thủy nói, ta biết ngươi nói trước cái gì, hắn thanh âm ôn nhu lặp lại một lần. Không thể, Chu Gia Ngư ủy khuất ba ba. Hắn xem xét mắt trên bàn kia nhíu nhíu lá bùa. Cảm thấy kia khả năng chính là chính mình tương lai. Có một số việc, không phải tránh là có thể tránh đi, Lâm Trục Thủy cư nhiên ít có giải thích. Nếu là làm sự tình sinh biến số, ngược lại sẽ càng phiền toái, Chu Gia Ngư chỉ có thể ngoan ngoãn xưng là. Bọn họ hai người nói chuyện thời điểm, Lâm Phách vẫn luôn ở bên cạnh ngồi yên. Biểu tình rất là thất hồn lạc phách. Lâm Trục Thủy cuối cùng đi thời điểm. Đối với Lâm Phách nói một câu. Không cần chú ý, hắn không bằng ngươi, Lâm Phách trước mắt sáng ngời. Chu Gia Ngư lại là ngẩn người. Lâm Phách nói, tiên sinh, ta đã hiểu. Lâm Trục Thủy không có nói nữa. Mang theo Chu Gia Ngư đi rồi. Hai người ra vườn, ngồi trên về nhà lên xe. Chu Gia Ngư nghẹn nửa ngày không nghẹn lại. Nhỏ giọng nói, tiên sinh là nói ta không bằng Lâm Phách sao? Lâm Trục Thủy không có trực tiếp trả lời. Mà là nói câu, Chu Gia Ngư, ngươi biết ngươi có cái so người khác đều cường địa phương sao? Chu Gia Ngư nói, ngoặc kép, nấu cơm, Lâm Trục Thủy, ngoặc kép, hắn lần đầu tiên như thế rõ ràng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Tựa hồ có điểm lấy Chu Gia Ngư không có biện pháp. Theo sau than nhẹ ra tiếng, có một số việc, không hỏi ra tới, ở trong lòng chính là một cây chắt thứ. Lâm Phách quá tin ta, ta nếu là nói hắn không tốt, hắn tất nhiên sẽ thâm chịu đả kích. Chu Gia Ngư nhỏ giọng nói, ta cũng thực tin tiên sinh đâu. Lâm Trục Thủy khóe miệng hiện lên ý cười. Cho nên ta cùng Lâm Phách nói chính là hắn không bằng ngươi. Cái này hắn, nhưng không nói ra lời là ngươi Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư không nghĩ tới Lâm Trục Thủy cũng sẽ chơi văn tự trò chơi. Chu Gia Ngư, ngươi từ nhỏ liền đứng ở đỉnh. Người khác còn cần đau khổ leo lên. Ngươi nâng mục nhìn lại, liền có thể vừa xem chúng sơn. Lâm Trục Thủy nói. Ngươi thả tự tin một ít. Chu Gia Ngư nghe xong Lâm Trục Thủy nói, rốt cuộc kiêu ngạo dựng thẳng chính mình ngực. Sau đó Lâm Trục Thủy nói một câu, trở về nhiều họa mấy chương phù đi. Trận chung kết dùng đến, Chu Gia Ngư cảm thấy chính mình giống như eo có điểm mềm. Hắn nghĩ tới vòng bán kết gặp được những cái đó chuyện này. Tiên, tiên sinh, trận chung kết cũng có thể nhìn đến thi thể sao? Lâm Trục Thủy nghe vậy nói, thi thể, ngươi là nói sẽ động cái loại này. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, tiên sinh, cái kia không gọi thi thể. Cái kia kêu cương thi cảm ơn. Lâm Trục Thủy lộ ra cân nhắc chi sắc, có khả năng đi, cũng không nhất định. Ngươi thực chờ mong cái này. Chu Gia Ngư mới vừa dựng thẳng ngực hoàn toàn nghẹn, cả người túng thành một con tôm. Nghĩ thầm hắn chờ mong thi thể làm cái gì? Hay là thấy còn có thể cùng bọn họ giao cái bằng hữu không thành? Cũng không biết là cố ý, vẫn là vô tình. Ở trên đường trở về, Lâm Trục Thủy lại phong khinh vân đạm nói mấy cái khóa trước thi đấu gặp được thần quái tình huống. Chuyện xưa, Chu Gia Ngư nghe được run bần bật. Cuối cùng xuống xe thời điểm chân đều mềm mần, hắn trở lại nơi Thẩm Nhất cùng bọn họ cư nhiên ở cùng chồn cùng nhau đánh nhau địa chủ. Nhìn thấy hắn này phó thảm trạng, Thẩm Nhất cùng kinh ngạc nói, Chu Gia Ngư, Ngươi làm sao vậy? Một bộ bị ép khô biểu tình. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, giống như thân thể bị đào không, Thẩm Nhất Cùng nói. Tiên sinh chẳng lẽ mang ngươi đi ra ngoài bán cái thận? Chu Gia Ngư không lời nào để nói. Chồn ca ca kêu hai tiếng. Còn đào Thẩm Nhất Cùng một chút. Đánh tiếp ra một đôi nhị. Thẩm Nhất Cùng không hề quản Chu Gia Ngư. Tiếp tục trầm mê đánh bạc. Nếu không khởi, cứ như vậy bị Thẩm Nhất Cùng cùng Thẩm Mộ Tứ làm lơ, Chu Gia Ngư cảm giác được thế giới hiểm ác. Chu Gia Ngư đi đến sofa bên cạnh. Sụi lơ, chồn thò qua tới dùng chính mình da lông cọ cọ Chu Gia Ngư mặt. Chu Gia Ngư duỗi tay ôm lấy nó. Nói, ngươi thật tốt, chồn ca ca kêu. Đem dùng móng vuốt nhéo cuối cùng mấy chương bài quăng đi ra ngoài. Thẩm Nhất Cùng kêu to. Xong lạp, Chu Gia Ngư, hôm nay buổi tối ngươi muốn bồi chồn ngủ lạp. Chu Gia Ngư, à, Thẩm Nhất Cùng nói, chúng ta đánh cuộc chính là ngươi tươi mới thân thể à. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, chồn vui vẻ ôm lấy chính mình đại kem. Nhà khóe miệng đều liệt lên. Đại kem Chu Gia Ngư mặt lộ vẻ phẫn nộ. Thẩm Nhất Cùng, ngươi cái này vương bát đản. Buổi tối ta không nấu cơm. Ngươi ăn chính ngươi hạ mì sợi đi thôi. Thẩm Nhất Cùng nghe vậy chạy nhanh duỗi tay ôm chồn. Nói, đừng a, ta bồi nó ngủ. Ngươi đừng không nấu cơm ăn đi. Chồn lộ ra đầy đầu dấu chấm hỏi. Thẩm Mộ Tứ ở bên cạnh cầm chồn móng vuốt. Rất bình tĩnh nói. Đúng vậy, Thẩm Nhất Cùng một người không được nói. Ta cũng có thể bồi chồn. Ngoặc kép, nó giống như cảm thấy nơi nào không rất hợp a. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Trục Thủy dùng chính mình đại bảo bối hôn hắn tiểu bảo bối. Chu Gia Ngư tỏ vẻ thật sự hàm không được. Hết chương.